Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2430, sinh tử trận. Năm càng, thật, chân chính ma, cổ ma, Lý Gia Lập tức tổ tông tự lẩm bẩm, thân thể đang run rẩy, điên cuồng run rẩy, ma, đồng dạng thừa nhận làm những tu luyện kia không cố kỵ gì. Vì thực lực mà không chút kiêng kỵ nào, không có điểm mấu chốt tu võ phương thức, tỉ như thôn phệ người khác huyền khí, tỉ như dùng máu tươi cùng mạng người tới tu luyện vân vân, thậm chí hiến tế ám vị diện kinh khủng quái vật dùng để thu hoạch lực lượng chờ. Có thể trên thực tế, nếu như truy tìm đến thượng cổ thậm chí viễn cổ thời đại, mà cũng không phải là cái này hàm nghĩa. Khi đó, ma chỉ là một loại tu luyện mạch hệ mà thôi, cũng được xưng vì cổ ma. Cổ ma rất mạnh, so cùng cấp bậc cái khác người tu võ mạnh mẽ không ít. Nhưng, cổ ma phương pháp tu luyện có chút biến thái, thường nhân căn bản là không có cách tu luyện, cần đại nghị lực, đại khí vận, hơn nữa, quan trọng nhất là cần lượng lớn tu võ tài nguyên đến chồng tích. Chính bởi vậy, những thứ này điều kiện hà khắc dưới, cổ ma càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ thời đại này, cổ ma cơ hồ trở thành truyền thuyết rồi. Không nghĩ tới, hôm nay, lại nhìn thấy, 50.000 tuổi, liền tu luyện ra cổ ma thân. Vô địch, thật là đại thời đại a. Triệu Linh Tê bên cạnh người hộ đạo cũng là không ngừng cảm thán. Không ngừng lắc đầu. Không nói Tô Trần mang tới không có gì sánh kịp chấn động. Liền nói Trác Minh cũng so trong tưởng tượng muốn yêu nghiệt vô số lần. Làm cho này cái thời đại mạnh nhất tuổi trẻ yêu nghiệt ba người một trong. Trác Minh không có lỗi. Xa xa xứng đáng. Giống. Sau một lát. Trong không gian nhỏ. Trác Minh hóa thân kia một đoàn chất lỏng hoa dòng lũ đen ngòm. Đột nhiên gào thét. Âm thanh trên thực tế cũng không lớn, có nhỏ không gian bên ngoài, giờ khắc này, bao nhiêu người đều hộc máu, bay rớt ra ngoài, vẻn vẹn bởi vì sóng âm, cổ ma huyết mạch lực áp bách, quá mạnh, một tiếng gào thét dưới, đã thấy, một đạo nhân hình quái vật, xuất hiện tại trong không gian nhỏ, cao khoảng 10 mét, toàn thân đen nhánh sắc, trên người, không có quần áo. Mặc là một bộ áo giáp, một bộ kim loại chất liệu đồng dạng áo giáp, đưa nó hoàn toàn bao khỏa. Quái vật này, mặc dù là hình người, nhưng chi tiết hoàn toàn không giống. Hắn chỉ có một con mắt, ánh mắt ở vào đầu lâu trung ương, chính là màu đỏ như máu. Ánh mắt tại từ ta xoay tròn, điên cuồng tự mình xoay tròn đồng thời. Tựa hồ còn dập dờn ra một cỗ chấn nhiếp sâu trong linh hồn thần niệm ba động. Cho người ta một loại nghĩ muốn bất tỉnh đi ong ong ong thanh âm. Mặt khác, cánh tay của nó có chút dọa người, khoảng chừng 49 đầu. Đúng, so bạch tuộc còn muốn bạch tuộc. Cả người đều là cánh tay, đại diễn ma thủ, vạn cổ sụp đổ. Trác Minh quát ầm lên, chuẩn xác mà nói. Là đầu kia mặc kim loại áo giáp cổ ma quát ầm lên. Âm thanh rung động, bá đạo cực kỳ. Trong thanh âm, chỉ có sát lục ý chí. Gào thét bên trong, hắn 49 đạo cánh tay. Đều động, 49 đạo trên cánh tay. Nhìn kỹ, còn có một cái từng cái loáng thoáng cổ ma hình bóng. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Kia 49 đạo cánh tay, vậy mà thoáng cái dung hợp thành một đạo ngập trời ma trụ đồng dạng cánh tay. Giơ tay lên, ngay cả tiểu không gian đều tải rên rỉ, cũng phải nát nứt đồng dạng. Phải biết, cái nhỏ không gian, chính là lưng còng lão giả ký kết. Lưng còng lão giả là đại đế a. Dù là như thế, cái này tiểu không gian đều có chút rung động. Có thể nghĩ là một loại như thế nào khoa trương. Truyền ngôn, Trác Minh đem đại diễn ma thủ đền bù đến rồi 2000 đạo cấm chế hoàn chỉnh tình trạng. Quả thật như thế à? Lý gia lão tổ đều muốn quỳ trên đất cúng bái. Thật sự là khoa trương. Đại diễn ma thủ, bực này thần thông. Coi như hắn thân là cấp cao nhất lão quái vật. Liền muốn đi vào đại đế. Cũng không dám nói nhất định có thể tu luyện thành công. Mà chắc minh đâu. Chẳng những tu luyện thành công. Thậm chí còn dựa vào sức một người đem đại diễn ma thủ đền bù hoàn chỉnh. Cỡ nào chấn động. Trước kia chỉ là truyền ngôn. Có thể giờ phút này hắn tin rồi. Bởi vì giờ phút này Trác Minh hóa thân cổ ma sau thi triển đại diễn ma thủ bên trên có trọn vẹn 2000 đạo cấm chế gợn sóng. Không có sai, dòng dã 2000 nói. Một chiêu này đã đến gần vô hạn vô cực cảnh rồi. Phùng Tù thật muốn điên rồi. Thậm chí khống chế không nổi nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng hắn làm không được. Hắn đắp lên trống không lưng còng lão giả tập trung vào. Không thể động đậy được. Tuyệt vọng tới cực điểm. Văn nhân Lộng Nguyệt. Vì sao ngươi vẫn chưa xuất hiện? Hô. Tiếp theo. Trác Minh kia ma trụ đồng dạng cánh tay đoạn trước nhất bàn tay. Đột ngột nâng lên. Đối với Tô Trần vị trí. Chính là một trường. Một trường ra, toàn bộ Lý Thành trên không, đều nhiều hơn một cái bầu trời trưởng ấn chỗ trống, nhiều hơn một cái không cách nào bổ khuyết tam không hỗn loạn trống giống. Vô tận tam không loạn lưu tại phía trên bầu trời tê minh. Kia nhìn như đơn giản một trường, căn bản là không có cách tránh né. Một trường kia, phảng phất đến từ hết thảy phương vị, phảng phất có vô cùng lớn. Kia trường ấn ba động thời điểm, Tô Trần thậm chí cảm giác mình bị ước vạn cái ma đầu bắt được. Ong ong ong, còn có vô tận cổ ma thanh âm, tại chính mình trong đầu tê minh, để hắn có chút mất lý trí đồng dạng, ngay cả trước mắt nhìn đến đều là màu đen, sâu vô tận ma hải. Nếu như giờ phút này có người có thể cẩn thận quan sát Tô Trần con mắt, liền sẽ phát hiện. Hắn tựa hồ nhập ma đồng dạng, con mắt đều là màu đen. Bất quá, nhất thời khắc nguy hiểm nhất. Trong cơ thể, đến từ cổ hồn tổ mạch một cỗ mát mẻ, thoáng cái để hắn khôi phục lý trí. Ánh mắt bên trong màu đen biến mất, để hắn tránh thoát cổ ma khóa chặt. Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chảm thương kiếm trận cho ta đi. Tô Trần khàn giọng quát. Trong thanh âm hoàng giả bá đạo cực hạn, còn kèm theo một tia cười lạnh nghiền ngẫm, chảm thương kiếm trận động. Hơn nữa, không là bình thường chảm thương kiếm trận, gia nhập tám đoạn thần tính pháp tắc, gia nhập tứ đại trụ diện trí bảo chảm thương kiếm trận. Càng kinh khủng chính là, Tô Trần lâm thời dùng tới quỷ biện trận pháp để tam trọng kiếm đạo sinh tử tràng. Kiếm đạo sinh tử tràng, chính là quỷ biện trận pháp, đệ tam trọng. Hắn công kích lực, kinh khủng dị thường. Trận pháp này, có thể đem 99 thanh kiếm hết thảy sát phạt sức công kích chồng chất lên nhau về sau lại cường hóa. Gấp 100 lần, lại, chỉ có công kích, không có phòng ngự. Tại ký kết hoàn tất sau, sẽ hình thành một cái lâm thời sát phạt lĩnh vực. Bực này lĩnh vực công kích, chí cường, nhất là tám đoạn thần tính pháp tắc cũng là công kích thuộc tính. Tứ đại trụ diện trí bảo bên trong, hỗn độn thần lôi, cửu u tử hỏa, thần ma quỷ hỏa ba người, đồng dạng là thiên hướng về công kích thuộc tính. Chỉ có hỗn độn khí lưu không phải thiên hướng về công kích thuộc tính. Như thế tăng thêm, một chiêu này sát phạt công kích. Đạt đến một cái ngôn ngữ không cách nào hình dung tình trạng. Đương nhiên, Tô Trần vì thi triển một chiêu này, trả ra đại giới không nhỏ. Trọng thương, trực tiếp chính là trọng thương. Tô Trần thực lực bây giờ cùng thân thể điều kiện, căn bản không chịu đựng nổi một chiêu này. Nhưng hắn chỉ là dùng, chỉ cần có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Trọng thương tính là gì? Dựa theo thân thể của hắn năng lực khôi phục, cũng liền 2-3 ngày, có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí thắng được Trác Minh, giết Trác Minh. Hắn cướp đoạt Trác Minh huyết mạch khí vận, dùng để nuôi nấng cổ hồn tổ mạch, thực lực còn có thể tăng vọt. Bực này mua bán, tuyệt đối kiếm lợi lớn mua bán. Tô Trần đương nhiên nguyện ý làm. Theo kiếm đạo sinh tử chàng đánh ra, có thể thấy rõ ràng, Trảm Thương kiếm trận 99 thanh trường kiếm đều nương theo lấy vô cùng vô tận phù văn thần thông đạo văn, tự mình xoay tròn, tự mình thăng hoa, rất nhanh hóa thành một đạo đạo hắc động. Kia từng đạo lỗ đen lại lẫn nhau tụ tập, tựa như là móc xích đồng dạng, một cái kết nối một cái, tụ tập thành một cái lớn lỗ đen. Chuẩn xác mà nói, cái hắc động kia chính là sát phạt đến cực điểm sống chết trận. Có thể thấy rõ ràng, hắc động kia hoặc là nói là sát phạt sinh tử trận, tựa như một viên ma nhãn, mở ra ma nhãn, đồng dạng là màu đen, đến cực điểm màu đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.